Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, chương 07, tên này không thể cứu. Cầu theo dõi, đi ra đi, Pixay, 3, Pixay vừa ra tới, liền hướng Lôi Nặc biểu thị bất mãn. Ngạch, trước kia là ta không tốt, ta xin lỗi, hơn nữa ngươi bây giờ đều bị ta thu phục, cho nên, khi đồng bọn của ta đi, ta gọi là Lôi Nặc, xin nhiều chỉ giáo. Nói xong, Lôi Nặc lấy ra chữa thương bình phun thuốc cho Pixay chữa trị. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, hoàn toàn khôi phục còn không làm được. Bất quá chữa trị sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. 3. Chỉ thấy Pixay trực tiếp nghiêng đầu, biểu thị không để ý tới ngươi. Thăng, ta đi, quật cường như vậy. Fluffy, sử dụng Thunder Wave sóng điện từ. Điện tên này, Fluffy, sau đó chính là một hồi răng rắc. 3. Pixay lần nữa phát ra du duyệt biểu tình, mặt đầy hạnh phúc. Bát, Lôi Nặc trực tiếp nâng trán. Đây kỳ lạ không thể cứu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Fluffy, chuẩn bị gọi nó dừng lại. Nhưng mà, lời mới vừa đến bên miệng, lại không nói ra được. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Fluffy hứng thú tràn đầy biểu tình cùng ánh mắt hưng phấn. FML, Fluffy mau dừng lại, con mẹ nó, tên này ngày thường thường xuyên dùng ngốc manh bề ngoài đến ẩn tàng kia xấu bụng bản chất. Nhưng mà kia đều còn bình thường. Vậy mà lúc này, Lôi Nặc đột nhiên phát hiện hắn Fluffy thật giống như giác tỉnh cái gì không được thuộc tính. Fluffy ngừng lại, nghi ngờ nhìn đến hắn, nhưng mà kia tâm tình hưng phấn làm sao cũng không giấu được. Bát, Lôi Nặc sạm mặt lại, lần nữa nâng trán, tạo nghiệt a, đem ta kia đơn thuần đáng yêu Marip trả lại cho ta. Sau đó, hắn phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn đến Pixay lần nữa đặt câu hỏi, thế nào, có cần hay không khi đồng bọn của ta? Sau đó, hắn nhìn thấy cái gì? Tên này cư nhiên xấu hổ, còn nghiêng đầu qua làm bộ sắp xếp lông vũ. Lôi Nặc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Con mẹ nó, ngươi là ngạo kiều sao? Nam hài tử ngạo kiều không có chút nào đáng yêu. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục. Tưởng thưởng Luxury Boat 1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Một cái Luxury Boat xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Sau đó Lôi Nặc thu hồi Luxury Boat, lấy ra hai cái Pokeball. Thở dài, được rồi, trở về đi, Fluffy, Pixay, thu hồi Pokemon. Sau đó, Lôi Nặc chỉnh sửa một chút, liền chuẩn bị sử dụng thẻ theo dõi rồi. Hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi. Mục tiêu, ta một năm trước gặp phải ớp gió. Đinh, thẻ theo dõi mở ra. Theo dõi hoàn thành, sau đó Lôi Nặc trong đầu xuất hiện một bộ bản đồ. Phía trên cho thấy vị trí của hắn, còn có cách hắn 3 km tả hữu giữa sườn núi. Có một cái điểm đỏ, đó chính là mục tiêu vị trí. Dù tương đương, xuất phát, nửa giờ sau, giữa sườn núi trước một hang núi, Lôi Nặc thở hổn hển hô hô đứng tại trước động. Hô, hô, đến, bản đồ biểu thị liền bên trong động, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lôi Nặc nhìn đến kia huyệt động đen như mực, cầm lấy đèn pin, vừa mới chuẩn bị vào trong, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trong động chậm rãi xuất hiện. Thân khoác bộ lông màu trắng, không có nồng đậm bộ lông, bộ phận màu sắc là màu lam xám. Đầu bên phải là một cái tương tự lưỡi hái rác, một cái đẹp trai ướp gió liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đôi hồng ngọc vậy cặp mắt ngưng mắt nhìn hắn. Đinh, ớp gió, màu lam, LV 25, lại một con màu lam. Lôi Nặc bình phục một hồi tâm tình, sau đó mở miệng, ớp gió, là ở dưới chân núi ngoại ô người. Ta gọi là Lôi Nặc, một năm trước, cảm ơn ngươi, nghe vậy, ớp do ánh mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, sau đó vẫn ngưng mắt nhìn hắn, không có mở miệng. Nạch, cao như vậy lạnh, nhưng mà ta hôm nay tới nơi này là chuẩn bị thu phục ngươi. Đến trở thành đồng bọn của ta đi. Ớp gió lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là không có mở miệng, chỉ là im lặng cúi người xuống, bày ra chiến đấu tư thế. Có cần hay không cao như vậy lạnh a? Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ, dường như hắn gặp phải Pokemon đều rất có tính cách a. Bất quá, nó không có cự tuyệt a. Đây tư thái, rõ ràng trước phải là một trận lại nói ý tứ a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lôi Nặc thật cao hứng, không có cự tuyệt là tốt rồi. Móc ra Pokeball, đi thôi, Fluffy, Fluffy, Fluffy. Sau khi ra ngoài, thấy được trước mặt ớp gió, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Vậy sao ta sẽ không khách khí? Fluffy, Electric Terrain, chỉ thấy chung quanh nhanh chóng nạp đầy điện tức giận, lóng lánh hào quang màu vàng óng. Ôi, chỉ thấy ớp gió lôi kéo một đạo ánh sáng màu trắng hướng về Fluffy vọt tới. Quick Attack điện quang nhất thiểm. Fluffy, né người tránh ra. Đúng, là tránh ra thần kỹ. Nơi này cũng không phải là trò chơi. Trong trò chơi rất nhiều kỹ năng đều có 100% tỷ lệ chính xác. Mà tại trong thực tế cũng không phải. Thực tế chiến đấu, kỳ thực cùng anime giống nhau. Ngoại trừ một ít đặc thù kỹ năng, còn lại kỹ năng cũng không có tuyệt đối tỷ lệ chính xác. Kỹ năng phải chăng trúng mục tiêu, cùng Pokemon đối với kỹ năng khống chế, độ thuần thục, chuẩn có lòng đóng. Cho nên đối với Pokemon huấn luyện cực kỳ trọng yếu, mà Pokemon huấn luyện hiệu suất cùng tư chất thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên tư chất tốt Pokemon thị phi thường chân quý, rảnh rỗi không nói nhiều nói, ớp gió nhất kích không về sau, nhanh chóng chuyển thân, há miệng, lần nữa hướng về Fluffy nhào tới, lần này là bay cắn, Fluffy, dùng điện từ phá. Ôi, Fluffy, chỉ thấy ớp gió nhất khẩu cắn lấy liên tục trên bả vai. Mà liên tục điện từ phá cũng trúng mục tiêu ớp gió. Lúc này trên người nó đang thỉnh thoảng lóe từng đạo spark điện quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.